gia chủ lệnh. Diệp Huyền tự nhiên biết gia chủ lệnh đại biểu cho cái gì, đây chính là đại biểu cho gia chủ A. Gia chủ lệnh tăng thêm bản này tộc sử, có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Huyền thu hồi tư đồ gia chủ lệnh cùng với tộc sử, sau đó tiếp tục nhìn xem một viên nạp giới. Cái thứ hai trong nạp giới, cũng không thiên giai bảo vật, thế nhưng, lại có hơn 1000 miếng tử nguyên tinh, trừ cái đó ra, còn có một đóa lớn chừng bàn tay tuyết liên. Tuyết liên toàn thân óng ánh, hàn khí bức người. Thiên tài địa bảo. Giữa thiên địa có một ít kỳ vật, này chút kỳ vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chịu thiên địa tẩm bổ, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Mà trước mắt đóa này tuyết liên, rõ ràng liền là này loại kỳ vật. Mà này loại kỳ vật, là có thể gia tăng tự thân tu vi, nếu như cho đặc thù người dùng, công hiệu tăng gấp bội. Ngoại trừ đóa này tuyết liên bên ngoài, trong nạp giới còn có một số tạp vật, bất quá, đều không thế nào đáng tiền. Ít nhất, đối với hắn hiện tại mà nói, hắn là có chút chướng mắt. Bây giờ đang ở hắn Diệp Huyền trong mắt, bình thường đồ vật, cái kia là hoàn toàn chướng mắt. Thu hồi nạp giới về sau, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, trong lòng vui thích. Mặc dù lần này thôi động giới ngục tháp, bỏ ra gần 2 tỷ cực phẩm linh thạch, thế nhưng, thu hoạch cũng không nhỏ. Nói tóm lại, vẫn là kiếm lời. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục trắng trợn đi đường. Hắn thôi động công pháp, độn về sau, cả người trực tiếp ẩn nặc. Có thể nói, ngoại trừ chân ngự pháp cảnh cường giả bên ngoài, bình thường người căn bản rất khó phát hiện hắn. Mà lại, coi như là chân ngự pháp cảnh cường giả, nếu như không tận lực tìm hắn, cũng khó có thể phát hiện hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền hoàn toàn biến mất tại nơi xa phần cuối. Mà tại Diệp Huyền rời đi không lâu về sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hư ảnh đứng tại chỗ trầm mặc một lát sau, nói khẽ, tiểu thư. Nhìn thấy không? Tiểu thiếu gia 19 tuổi chính là đã đi đến kiếm hoàng, coi như là tại chúng ta độc cô gia, cũng là siêu quần bạc tụy. Còn có Diệp Linh tiểu thư, không đến 15 tuổi chính là đã bước vào vạn pháp cảnh, lại thể chất đặc thù, dị thường hiếm thấy. Ngài như tại u ngục bên trong biết được, cũng nên an ủi. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn bắt đầu dần dần hư ảo, không đến một hồi chính là hoàn toàn biến mất. Nam Liên Sơn Mạch ở vào Thanh Châu phía nam, chỗ vắng vẻ, người ở thưa thớt, chỉ có liên miên bất tuyệt dãy núi. Mà Diệp Huyền lần này mục đích, liền là này mịt mờ dãy núi. Đạo tắc. Hắn hiện tại, đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm đến đạo thứ hai đạo tắc. Bởi vì hắn phát hiện, nếu có đạo tắc, thôi động giới ngục tháp đối hắn bản thân mình cắn trả sẽ nhỏ rất nhiều. Phải biết. Trước đó không có đạo tắc lúc, hắn nhưng là kém chút trực tiếp chơi xong. Mà mới vừa, mặc dù cũng bị cắn trả, nhưng không có hôn mê. Rõ ràng, này đạo tắc vẫn là cực kỳ trọng yếu. Một ngày về sau, Diệp Huyền đi tới Nam Liên Sơn Mạch, tiến vào dãy núi về sau, Diệp Huyền dựa theo lầu hai đại thần nói tới phương hướng tiến lên. Mịt mờ bên trong dãy núi, Diệp Huyền một đường chạy như điên, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy con yêu thú. Bất quá, này chút yêu thú đều không có phát hiện hắn. Tại lầu hai đại thần dưới chỉ thị, Diệp Huyền đi tới dãy núi chỗ sâu, kém không hơn nửa canh giờ về sau, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa mặt đất bên trên, có một cái vực sâu khổng lồ, dài rộng gần trăm trượng, sâu không thấy đáy. Theo hắn vị trí này nhìn xuống, phía dưới đen kịt một màu, còn có hắc vụ lượn quanh, âm u vô cùng. Trực giác nói cho hắn biết. Đây nhất định không phải địa phương tốt gì. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, nhảy. Nhảy. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn hướng phía trước đi một bước, thâm uyên, một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, trực giác nói cho hắn biết, này nhảy đi xuống, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Giới ngục tháp bên trong, lầu hai lại bắt đầu thùng thùng vang lên. Rõ ràng, đây là tại thúc hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia, ta yếu ớt hỏi một câu, ngài nếu phát hiện đạo tắc, vì sao không đem nó mang đến cho ta đâu? Đây là Diệp Huyền trong lòng một mực nghi ngờ một cái điểm, lầu hai này đại thần nếu dám tìm hộ giới minh phiền phức, thực lực này khẳng định là không thể nghi ngờ. mà hắn, nếu tìm được đạo tắc, nhưng không có đem mang về, đây nhất định có vấn đề. Thật to vấn đề. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, giới mục tháp bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, thế nhưng rất nhanh, lầu hai bắt đầu điên cuồng rung rẩy động, không chỉ lầu hai, liền liền lầu một đều tại rung động kịch liệt. Diệp Huyền lập tức cảm giác đầu có chút mê muội, cả người cũng không tốt. Cái tên này phát điên. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng, ngươi đừng làm càn rỡ, ta không hỏi còn không được sao. Giới mục tháp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhảy. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Diệp Huyền lần nữa hướng phía trước đi một bước, thần sắc hắn dần dần bình tĩnh lại. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn tự giễu cười một tiếng, chính mình làm sao như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Từ khi nữ tử thần bí sau khi đi, hắn phát hiện, tự mình làm sự tình có chút sợ đầu sợ đuôi. Kỳ thật, làm chuyện nào đó nhất định phải làm lúc, liền nên nghĩa vô phản cố đi làm, mà không phải nên sợ đầu sợ đuôi. Suy nghĩ nhiều, vấn đề thì càng nhiều, vấn đề càng nhiều, trong lòng liền càng e sợ. Dưới vực sâu, Diệp Huyền cực tốc hạ xuống, hắn hạ xuống tốc độ rất nhanh, bên tai, là lạnh lẽo hàn phong. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng, hắn cảm giác hai chân rơi xuống đất, lòng đất, đen kịt một màu. Còn tốt, hắn không phải dùng mắt thấy, bằng không thì, sợ là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn giờ phút này, còn chưa tới Thâm Uyên đấy, hiện tại hắn đang đứng tại một chỗ vách núi dọc theo người ra ngoài trên bệ đá, dưới bệ đá, vẫn như cũ không gặp được đấy. Mà bốn phía trên vách núi đá, khắp nơi đều là to bằng cánh tay dây leo cùng với cỏ dại. Không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng với khí tức. Hạ. Lúc này, lầu hai đại thần lại lên tiếng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn bắt lấy một bên dây leo, theo dây leo mà xuống. Cứ như vậy, tại hạ ước chừng trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng cảm giác được hai chân rơi xuống đất. Dưới chân có nước, không đúng, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì dưới chân không phải nước, đây là máu. Máu. Trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên, hắn liền vội hỏi, lầu hai đại thần, này có hay không nguy hiểm? Yên lặng một cái chớp mắt, lầu hai đại thần đột nhiên nói, không nói cho ngươi. Ta dời ạ. Diệp Huyền kém chút trực tiếp nổi khùng. Có lầm hay không? Đến lúc nào rồi, còn muốn ngạo kiều một thoáng? Thật sự là đánh không lại, bằng không thì, hắn thật nghĩ nổi khùng lầu hai này đại thần một chầu. Cái gì quái tính tình? Cần phải trị. Đáng tiếc, đánh không lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bóp tắt chính mình muốn đánh người ý nghĩ. Hắn lộ ra một cái tự nhận là vô cùng nụ cười ôn nhu, cùng với dùng hắn cảm giác mình đời này ôn nhu nhất nhất thanh âm ôn nhu, đại thần, thỉnh giáo một chút, nơi này có thể gặp nguy hiểm. Một lát sau, lầu hai truyền ra một thanh âm, có. Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng sáng lạn, nguy hiểm gì? Không biết. Lần này, lầu hai trả lời rất nhanh. Diệp Huyền nụ cười cứng đờ, không biết. Không biết ngươi nói quỷ a. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục đi tới. Dưới chân máu rất nhiều, bốn phía mùi máu tươi cũng rất đậm, đặc biệt là càng đi về trước càng dày đặc. Tuyệt không phải đất lành. Cái này là Diệp Huyền trực giác. Cứ như vậy đi, không biết đi được bao lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, hỏa diễm liền tại phía trước tung bay a tung bay. Diệp Huyền cảm giác mình trái tim có chút gia tốc, mặc dù tu sĩ đối quỷ hồn một loại không thế nào e ngại, thế nhưng, đối với này loại không biết, vẫn còn có chút kiên kỵ e ngại. Cái kia đóa hỏa diễm hiện lên màu đỏ như máu, chỉ lớn bằng bàn tay, tung bay a tung bay Diệp Huyền có chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, Diệp Huyền trấn định lại. Hắn tiếp tục đi tới, đi rất bình tĩnh, đi đi, hắn đột nhiên mở miệng, ai, gia tộc cũng thật là, ta tới nơi đây lịch luyện, còn phải cho ta phái hơn 10 người chân ngự pháp cảnh cường giả âm thầm đi theo. Thật là, này còn lịch luyện cái gì? Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, muốn ta Diệp gia trưởng quản chư thiên thế giới, chân ngự pháp cảnh liền nắm chắc trăm vị, ta tại bên ngoài lịch luyện. Ai dám khi dễ ta? thật chính là, còn phái cái gì người đi theo đây? Cách đó không xa, cái kia đóa quỷ hỏa đột nhiên run rẩy, sau đó chậm rãi hướng về sau lướt tới. Diệp Huyền vẻ mặt trấn định, tiếp tục đi tới, cùng lúc đó, trên người hắn tản ra một cổ cường đại kiếm đạo khí tức. Kiếm hoàng khí tức. Giống như là sợ người khác không biết hắn là kiếm hoàng. Diệp Huyền tiếp tục lại nói, lão tổ cũng thế, nói ta mới 18 tuổi, nhất định phải ta đè ép cảnh giới, đè ép kiếm đạo tu vi, nếu là không ép, ta cũng sớm đã đột phá kiếm hoàng, thành tựu kiếm tiên vị trí. Nói xong, hắn thật sâu thở dài, thôi được, đè ép liền đè ép đi, bình thường không có việc gì đóng vai heo ăn hổ cũng tốt. Cách đó không xa, cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ như máu dần dần lui lại, cuối cùng, cho đến hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Diệp Huyền bước chân lại là tăng tốc, hơn nữa còn có chút hưng phấn, nơi này âm u, có chút không đơn giản, hy vọng tới cái địch nhân cường đại, như thế mới không uổng công ta tới một chuyến. Nói xong, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, mà đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung lên, ngay sau đó, phản phất có được một đạo vô hình môn ngăn tại trước mặt hắn. Không gian. Chân ngự pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền trong lòng rung lên, âm thầm ra tay người, ít nhất là chân ngự pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn chung quanh liếc mắt một bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, thần thánh phương nào, dám coi ta Diệp Huyền đường. Lúc này, nơi xa trong đêm tối, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, từ đâu tới con nít chưa mọc lông, nơi này không phải ngươi nên đến vùng đất, thừa dịp lão phu còn không có động sát tâm, cút nhanh lên. Lăng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó điên cuồng phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Trong bóng tối, âm thanh kia vang lên. Diệp Huyền mặt hướng nơi xa, cười to nói, tại đây thanh thương giới, cho dù là hộ giới minh, bất quá đều là ta Diệp gia nô bộc, các hạ vậy mà gọi ta lăng, ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi có biết hay không, ta Diệp gia ra lệnh một tiếng, đừng nói nơi này, liền là toàn bộ thanh thương giới đều cho ngươi sang bằng. Diệp gia? Cái gì Diệp gia? Bản đế chưa từng nghe qua. Thanh âm kia lại nói. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, ngươi chưa từng nghe qua, vậy ngươi có thể nghe qua ta Diệp Huyền? Không có. Trong bóng tối, ngươi thần bí trả lời. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi thậm chí ngay cả ta đều chưa từng nghe thấy, xem ra, các hạ hoặc là không phải giới này người, hoặc là liền là ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Ta cho ngươi biết, ta Diệp Huyền, liền là thanh thương giới từ trước tới nay kiệt xuất nhất kiếm tu, ta, tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Nói xong, hắn lần nữa phóng xuất ra chính mình mạnh mẽ kiếm hoàng khí tức. Thâm uyên đấy đột nhiên an tĩnh lại, một lát sau, người thần bí đột nhiên nói, ngàn năm trước, một vị tự xưng thương giới kiếm chủ người đến qua nơi này, hắn giống như sau người yêu nghiệt một điểm. Ai u ta đi? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, này dời ạ là gặp được đại thần a. Làm sao bây giờ? Làm sao trang? Diệp Huyền đại não xoay nhanh, rất nhanh, khóe miệng của hắn hơi nhấc lên, sau đó tiếp tục tiến lên, tiền bối vậy mà biết thương giới kiếm chủ, xem ra tiền bối cũng không phải bình thường người a. Nói đến đây, hắn mỉm cười, tại hạ tự chế một chiêu kiếm kỹ, còn xin tiền bối chỉ điểm một chút. Nói xong, bàn tay hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, sau một khắc, một cổ cường đại kiếm thế từ kiếm bên trong chấn động mà ra. Nhất kiếm định sinh tử. Cái này. Nơi xa đột nhiên truyền đến người thần bí thanh âm, trong thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc cùng với khó có thể tin. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Kiếm trong tay ẩn chứa một cổ cực kỳ khủng bố kiếm thế, liền tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, dọa người vô cùng. Kiếm thế. Môn này kiếm kỹ, không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một môn kiếm kỹ, đây là một loại kiếm đạo tín niệm. Người thần bí hiển nhiên là một vị người biết nhìn hàng, tại nhìn thấy môn này kiếm kỹ lần đầu tiên lúc, tức thì chính là bị khiếp sợ, người này kiếm kỹ. ngươi xác định là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tự nhiên. Ngươi thần bí trầm mặc một lát sau, sau đó nói, này kiếm chỉ không tầm thường, như thật là ngươi tự sáng tạo, vị kia thương giới kiếm chủ sợ là kém xa tích tắp ngươi. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, đa tạ tiền bối khẳng định, bất quá, so sánh vị kia thương giới kiếm chủ, ta vẫn là có chỗ thiếu sót. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, đối ta mà nói, ta bây giờ vừa mới bước vào kiếm đạo một đường, còn có thật lâu đường muốn đi. Người thần bí nói, không thể tự mãn, càng không thể tự ti, người giống như này tâm cảnh, kiếm đạo phương diện, tự nhiên có thể đi càng xa. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, ta không biết ngươi làm thế nào biết nơi này, bất quá, nơi này cũng không phải là đất lành, không thích hợp lịch luyện, ngươi tốt nhất vẫn là đi nơi khác, chớ có sai lầm. Diệp Huyền thầm cười khổ, hắn kỳ thật cũng không muốn đợi ở chỗ này, bởi vì trước mắt vị này người thần bí, rõ ràng không phải người bình thường, tiếp tục đợi ở chỗ này, không chừng còn muốn phát sinh cái gì. Thế nhưng, hắn không thể rời đi, lần này, nhất định phải thu hoạch được cái kia đạo đạo tắc. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, tiền bối ở chỗ này đã có thời gian ngàn năm. Không ngừng. Người thần bí trả lời. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, tiền bối vì sao ở chỗ này nhiều năm như vậy? Nói đến đây, hắn lại nói, dĩ nhiên, nếu là tiền bối tự nguyện lưu ở nơi đây, coi như vãn bối không có hỏi, nếu không phải tự nguyện lưu ở nơi đây, có lẽ vãn bối khả năng giúp đỡ chút ít bề bộn. Lần này, người thần bí trầm mặt. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, rõ ràng, thần bí nhân này không phải tự nguyện lưu tại nơi này, cũng thế, ai sẽ không có việc gì lưu tại một cái tối không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái nhiều năm như vậy. Lúc này, người thần bí đột nhiên nói, chuyện của ta, ngươi bất lực, giờ phút này rời đi, còn có thể bảo đảm chính mình một mạng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói một chút, có lẽ vãn bối có thể giúp một chút, nếu như thực sự không thể giúp, vãn bối tự sẽ rời đi, tuyệt không nhiều quấy rầy. Người thần bí trầm mặc một hồi về sau, nói, đi lên phía trước. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, thế nhưng trong lòng thì tại âm thầm đề phòng. Nếu như không phải có lầu hai đại thần cùng giới ngục tháp tại, dù cho đạo tắc cho dù tốt, hắn cũng sẽ không hiện tại tới mạo hiểm. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt thần bí nhân này thực lực, tuyệt đối phải vượt qua hắn rất nhiều. Thực lực nếu là không ngang nhau, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì khả năng cũng sẽ là mây bay. Diệp Huyền đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là vách núi, dưới vách núi đá, ngồi một tên nam tử mặc một bộ trường bào cũ rách, tóc cực sâu, đã nắm tại mặt đất. Bởi vì tóc quá dài, bởi vậy, Diệp Huyền cũng không thấy nam tử khuôn mặt. Nam tử liền ngồi ở chỗ đó, trên tay chân không có bất kỳ cái gì buộc chặt đồ vật, rõ ràng là có đồ vật gì khốn trụ hắn. Diệp Huyền tại nam tử trước mặt mười trượng trở lại chỗ ngừng lại, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, người thần bí đột nhiên nói, tuổi còn nhỏ, có thể giống như này kiếm đạo tu vi, xác thực khó được. Đáng tiếc, thực lực ngươi còn thiếu rất nhiều, căn bản là không có cách hiểu ta chi khốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta xem tiền bối cũng không bị ngoại vật buộc chặt, nhưng lại không thể hành động, chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Người thần bí đột nhiên ngẩng đầu, tại hắn giữa chân mày chỗ, một cái nho nhỏ, vô, chữ lặng yên ngưng tụ. Vô. Theo cái này không chữ xuất hiện, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện. Hắn không gian chung quanh vậy mà tại kích run rẩy, phản phất tại đáp lại cái gì? Đạo tắc. Diệp Huyền trong lòng run lên, này đạo tắc, vậy mà tại thần bí nhân này trên thân. Mà này đạo tắc, vô cùng có khả năng cùng không gian có quan hệ. Có biết này là vật gì? Người thần bí đột nhiên nói. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Người thần bí nói, đây là thần vật, thu hoạch được vật này. Có thể đạt được thần lực. Đáng tiếc, năm đó ta thu hoạch được vật này lúc, thực lực không đủ, chưa có thể hàng phục vật này, bởi vậy, bị nó tù ở chỗ này hơn 1000 năm. Đầy hơn 1000 năm đến, ta nửa bước không thể dời. Diệp Huyền trầm giọng nói, vật này vậy mà như thế mạnh mẽ. Tiền bối có thế có phương pháp gì để giải cứu? Người thần bí nói, có, tìm kiếm thể chất đặc thù, nhưng hắn tự động khác chọn người khác. Diệp Huyền nói khẽ, nghĩ đến này trên mặt đất máu tươi, liền là tiền bối tìm người, đúng không? Người thần bí nói, đúng. Này ngàn năm qua, ta lợi dụng các loại phương thức tìm tới tu sĩ, để bọn hắn cho rằng nơi này có chí bảo, để bọn hắn từng cái đi vào nơi này. Đáng tiếc, không có người nào bao thuở, này thần vật thủy chung không muốn rời đi ta, khác chọn người khác. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, mãi đến ngươi xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn mong muốn lui lại, nhưng mà, một cổ lực lượng thần bí lại là đột nhiên bao phủ lại hắn. Người thần bí cười nói, làm ngươi xuất hiện tại đây thăm uyên một khắc này, ngươi có biết ta cao hứng biết bao nhiêu? Bởi vì ngươi xuất hiện lúc, này thần vật lại có phản ứng. Ngàn năm qua, nó là lần đầu tiên đối người có phản ứng. Nói đến đây, hắn trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng mới vừa ngươi lại không ngừng để cho ta rời đi, này là vì sao? Người thần bí cười khẽ, ta nếu để cho ngươi qua đây, ngươi nhất định sinh lòng ngờ vực, ngược lại sẽ rời đi, mà ta nhường ngươi rời đi, ngươi lại vô cùng có khả năng tới. Chơi tâm lý chiến. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm trong tay, kiếm đang run, mà lúc này, cách đó không xa người thần bí đột nhiên nói, ngươi tuổi còn trẻ kiếm đạo tạo nghệ mà có thể đi đến trình độ như vậy, xác thực không đơn giản, đáng tiếc, đối ta mà nói, bây giờ ngươi, thực sự quá yếu, yếu không chịu nổi một kích, cho nên, liền chớ muốn uổng phí sức lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối liền không sợ ta Diệp gia. Người thần bí cười nói, có lẽ phía sau ngươi xác thực có một cái siêu cấp thế lực, nhưng mà, thì tính sao? Dù cho ra ngoài phiền phức không ngừng, cũng hầu như so dễ chịu chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, coi như ta nhận thua. Người thần bí nói, đã từng ta, cũng không phải việc gì đó tội ác tày trời người, bất quá đáng tiếc, hơn 1000 năm cầm tù, đối ta mà nói, người tốt cùng người xấu, hoặc là ranh giới cuối cùng cái gì, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tự do, ta chỉ muốn tự do. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền lập tức cảm giác được một cổ lực lượng thần bí lôi kéo hắn hướng phía người thần bí tới gần. Vô phương phản kháng. Dù cho hắn thi triển ra hai loại kiếm ý đều không làm nên chuyện gì. Khoảng cách quá lớn quá lớn. Người trước mắt này mạnh, sợ là lầu hai đại thần đều không cách nào tới đối kháng, bằng không thì, lầu hai này đại thần cũng không đến mức không mang đi này đạo đạo tắc, mà là muốn hắn tới. Vấn đề là, lầu hai này đại thần chính nó đánh không lại, kêu mình tới chẳng lẽ liền đánh thắng được rồi. Kêu mình tới, cũng là đi tìm cái chết đó à. Cũng không biết lầu hai này đại thần định nghĩ. Diệp Huyền càng đến gần người thần bí giữa chân mày cái kia đạo đạo tắc liền càng mệnh lệnh, khi hắn cách thần bí nhân kia chỉ có nửa trượng không đến khoảng cách lúc, người thần bí giữa chân mày cái kia đạo đạo tắc đã sáng chói như diệu nhật, mà giờ khắc này, thần bí người thân thể vậy mà bắt đầu run rẩy động. Người thần bí giờ phút này, đã hưng phấn không được, bởi vì hắn đã cảm giác được, giữa chân mày thần vật có muốn rời khỏi dấu hiệu. Mà Diệp Huyền thì là vẻ mặt dữ tợn, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng với phẫn nộ. Kỳ thật, nội tâm của hắn bên trong rất bình tĩnh. Nếu như là những vật khác, hắn khẳng định sợ, thế nhưng đạo tắc, hắn thật đúng là không thế nào sợ. Bởi vì hắn có cái tháp. Rất nhanh, hắn cách người thần bí càng ngày càng tới gần, làm hai người cách rất gần lúc, người thần bí đột nhiên gầm lên giận dữ, trong chốc lát. Hắn giữa chân mày cái kia vô chữ đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, như gặp phải trọng kích. Mà người thần bí lại là tựa như quả cầu da xì hơi, một thoáng sụi lơ xuống, thế nhưng Diệp Huyền lại là cứng tại tại chỗ, tựa như bị định thân. Qua một hồi lâu, người thần bí đột nhiên phá lên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, tràn ngập toàn bộ lòng đất thâm uyên. Cứ như vậy, trọn vẹn cười không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ về sau, người thần bí mới dừng lại, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền, năm đó ta truy vật này đuổi trọn vẹn 10 năm, đáng tiếc, lại không nghĩ tới bị nó tù, nếu không phải vật này, ta đã sớm vào vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt, tiền bối là muốn giết ta. Nếu như là, cũng là tốt, bớt đi ta rất nhiều thống khổ. Người thần bí lắc đầu, sao có thể giết ngươi? Giết ngươi, nếu là nó lại tới tìm ta, ta đây chẳng phải là lại muốn bị tù. Còn nữa, ta tại đây tối tăm không mặt trời chỗ chờ đợi trọn vẹn hơn 1000 năm, ngươi có biết này hơn 1000 năm đến, ta là như thế nào vượt qua? Nói đến đây, thần sắc hắn có chút dữ tợn, hơn 1000 năm, ròng rã hơn 1000 năm, nếu là có thể tự sát, ta đã sớm tự sát. Mà bây giờ, ta hy vọng có người có thể tới cảm thụ một chút ta này hơn 1000 năm tới chỗ tao ngộ qua này loại tịch mịch cùng thống khổ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, dùng ngươi tu vi, sống 100 năm không có vấn đề, 100 năm về sau, ta sẽ tới thăm ngươi, ha ha. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, người thần bí đột nhiên dừng lại, hôm nay ta vui vẻ, có thế có di ngôn gì? Nếu là có, ta không ngại thay ngươi đợi cái 1-2 câu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, giúp ta mang câu nói cho hộ giới Minh Lục tôn chủ, liền nói, ta là cha ngươi. Người thần bí ngay cả người, mang câu này, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền lãm đạm nói, xác định. Bất quá, cái kia hộ giới Minh Lục tôn chủ có thể là chân ngự pháp cảnh phía trên cường giả, các hạ mặc dù không yếu, nhưng so với hắn, sợ là kém không ít. Cho nên, vẫn là không đi tốt. Người thần bí lắc đầu cười khẽ, thấp kém phép khích tướng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi. Còn như lời ngươi nói thực lực đối phương không kém. Đó là bởi vì ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Thật tốt hưởng thụ lấy quãng đời còn lại đi. 100 năm về sau, bản đế sẽ tới thăm ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn phóng lên tận trời, chỉ chốc lát, thâm uyên bên ngoài truyền đến vang vọng chân trời tiếng cười to. Thâm uyên đấy, Diệp Huyền lắc đầu, quá tuấn tú, không có cách, luôn luôn được trời cao ưu ái. Nói xong, hắn đi tới một bên, sau đó bắt đầu điên cuồng cười ha hả, cười mãi đến đau bụng. Đạo tắc. Mặc dù Diệp Huyền đối này giới ngục tháp lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn vẫn là hiểu rõ một chút này giới ngục tháp. Giới ngục tháp trong tháp, cùng sở hữu chính đạo đạo tắc, mà đã từng, này giới ngục tháp rõ ràng bị trọng thương, chính đạo đạo tắc tản mát. Nói cách khác, này chính đạo đạo tắc bản thân liền là tại giới ngục tháp bên trong. Nếu như không có giới ngục tháp, hắn có thể sẽ cùng thần bí nhân kia kết quả giống nhau, bị giới ngục tháp chỗ tù. Thế nhưng, có này giới ngục tháp tại, này đạo tắc vào thân thể của hắn, thì tương đương với là vật quy nguyên chủ. Vấn đề? Không có vấn đề gì. Không đúng. Có vấn đề. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng tiến vào giới ngục tháp, giờ phút này, giới ngục tháp tầng thứ hai bắt đầu ở rung rẩy động. Đạo thứ nhất đạo tắc tại tầng thứ nhất, cũng là tầng thứ nhất một cái phong ấn, mà đạo thứ hai đạo tắc, tự nhiên là tầng thứ hai. Nói cách khác, này đạo tắc tiến vào tầng thứ hai về sau, này lầu hai đại thần rất có thể đi ra. Đi ra. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, vẫn còn có chút hoảng. Này lầu hai đại thần mặc dù không phải hư hỏng như vậy, nhưng cũng không phải như vậy đáng tin cậy a. Nếu là nó đi ra liền rời đi, ngược lại cũng là không có gì, nhưng nếu là sau khi ra ngoài không đi, mong muốn đoạt tháp, vậy phiền phức nhưng lớn lắm đi a. Lầu hai vô cùng an tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Càng là như thế, Diệp Huyền chính là càng hoảng hốt. Mà lúc này, hắn cảm ứng một thoáng cái kia đạo không gian đạo tắc, rất nhanh, hắn cảm ứng được. Cảm ứng được về sau, hắn phát hiện, hắn lại có thể cảm ứng được tầng thứ hai tồn tại. Có khả năng tiến vào tầng thứ hai. Không đúng. Đây không phải tầng thứ hai. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, cả người hắn bối rối. Đây là tầng thứ ba. Tầng thứ ba. Đúng lúc này, lầu hai đột nhiên rung rẩy động, phản phất địa chấn. rõ ràng, lầu hai đại thần cũng ý thức được. Toàn bộ lầu hai điên cuồng rung động, rõ ràng, này lầu hai đại thần đã nộ tới cực điểm. Diệp Huyền sợ này lầu hai đại thần nghĩ quẩn, vội vàng nói, đừng, đừng sinh khí, đến lúc đó ta đi tìm, tìm tầng thứ hai đạo tắc, sau đó thả ngươi đi ra, được chứ? Vô dụng, này lầu hai đại thần vẫn tại dây vò, mà lại là dùng sức dây vò. Này dây vò, Diệp Huyền liền khó chịu. Mặc dù đối với hắn không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng này giới mục tháp cùng hắn tâm thần tương liên, này lầu hai đại thần như thế làm ầm ĩ, hắn khẳng định là phi thường không dễ chịu. Cứ như vậy, kéo dài trọn vẹn ước chừng sau nửa canh giờ, này lầu hai đại thần mới yên tĩnh một hồi. Diệp Huyền cười khổ, đối lầu hai đại thần, hắn kỳ thật cũng rất lý giải, dù sao, tại đây trong tháp không biết bị nhốt bao nhiêu năm, bây giờ thật vất vả có cơ sẽ ra ngoài. Nhưng mà lại là phát hiện, đạo tắc sai, không phải nó tầng này. Đổi lại là ai chịu định đô muốn phát điên? Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là này lầu hai đại thần, giờ phút này, nó đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt bất thiện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, chúng ta nên sống chung hòa bình, ngươi cảm thấy thế nào? Lầu hai đại thần không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại nói, dạng này như thế nào, trong một năm ta tìm tới đạo thứ hai đạo tắc, đến lúc đó thả ngươi đi. Thế nhưng trong lúc này, ta nếu là có khó, ngươi đủ khả năng phía dưới, đến ban một thoáng ta, như thế nào? Lầu hai đại thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nó đột nhiên mở miệng, ngươi, da dày, thích lừa dối. Diệp Huyền. Lầu hai đại thần tại trong tháp chờ đợi lâu như vậy. Đối với Diệp Huyền tính cách vẫn là hiểu rõ một chút. Này không biết xấu hổ dâng lên, sợ là này giới ngục tháp đều oanh không phá. Lúc này, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có từng thấy ta đối với mình người lừa dối qua? Ta Diệp Huyền hứa hẹn, sẽ mau chóng tìm tới đạo thứ hai đạo tắc, đến lúc đó, ta sẽ thả ngươi tự do. Bất quá, trong lúc này, ta hy vọng ngươi có thể tại ta thời khắc mấu chốt, giúp ta một tay, như thế nào? Lầu hai đại thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn rất lâu, cuối cùng, nó quay người biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng, đây là đáp ứng. Diệp Huyền cũng là trong lòng buông lỏng, hắn tự nhiên là không muốn cùng này lầu hai đại thần phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Mọi người lẫn nhau hợp tác, giúp lẫn nhau, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tầng thứ ba. Diệp Huyền thuyết phục lầu hai đại thần về sau. Tâm tư lập tức bỏ vào đạo tắc trên thân. Mà giờ khắc này, hắn đã có thể thông qua này đạo thứ hai đạo tắc tiến vào tầng thứ ba. Mà cho tới bây giờ, tầng thứ ba một điểm động tĩnh đều không có. Có vào hay không đi? Diệp Huyền có chút chần chờ. Một phần vạn này đi vào bị xử lý, vậy coi như chết quá oan. Cũng không đi vào, hắn lại có chút không cam tâm. Lưỡng lự sau một hồi. Diệp Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào, này không đi vào, tự như là có đồ vật gì tại cào hắn đồng dạng, trong lòng ngứa một chút. Rất nhanh, Diệp Huyền thông qua không gian đạo tắc tiến nhập giới ngục tháp tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong rất là trục bánh xe biến tốc, vật phẩm gì cũng không có. Mà tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lơ lửng một sợi khí, một sợi màu trắng khí, này sợi khí không sai biệt lắm hai ngón tay dài. Liền lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Ngoại trừ này sợi khí bên ngoài, toàn bộ tầng thứ ba bên trong cái gì cũng không có. Khí. Diệp Huyền mày nhăn lại, đây là cái gì khí? Hắn đi đến cái kia sợi khí trước mặt, khí bình tĩnh vô cùng, không có có phản ứng gì. Mà lúc này, cái kia sợi khí đột nhiên rung rẩy, thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại nó đỉnh đầu, trong nháy mắt. Cái kia sợi khí trắng bình yên lặng xuống. Rõ ràng, là bị không gian đạo tắc trấn áp. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thả ngươi đi ra, thế nhưng, ngươi đến nghe lời, được chứ? Cái kia sợi khí không có phản ứng. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị quay người rời đi. Hắn tự nhiên không dám tự tiện thả này sợi khí, bởi vì có thể bị giam trong này, khẳng định đều không phải là cái gì đơn giản. Mà lại, này sợi khí vẫn là bị nhốt tại tầng thứ ba, so lầu hai đại thần đều muốn cao hơn một tầng. nhưng vào lúc này, cái kia sợi khí đột nhiên lại chấn động một cái. Diệp Huyền dừng bước lại, ở dưới sự khống chế của hắn, cái kia đạo đạo tắc đột nhiên rời đi, mà lúc này, cái kia sợi khí trực tiếp trôi dạt đến trước mặt hắn, giống như là đang quan sát hắn. Một lát sau, nó đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Trong nháy mắt, Diệp Huyền đầu trống rỗng. Rất nhanh, đầu hắn chỗ sâu, xuất hiện một mảnh tình cảnh. Đây là tại đen kịt một màu hỗn độn bên trong, chung quanh cái gì cũng không có, một mảnh đen kịt. Đột nhiên, mảnh hỗn độn này nổ tung lên, hết thảy chung quanh hết thảy bắt đầu phát sinh chất biến, cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, chung quanh biến thành một mảnh tinh không, mà tại phiến tinh không này bên trong, nổi lơ lửng một sợi khí. Một sợi màu trắng khí. Nhưng ngay lúc này, một tòa gần vạn trượng cao hắc tháp đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong, sau một khắc, này sợi màu trắng khí trực tiếp được thu vào trong tháp, mà tòa tháp này, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại tinh không mịt mùng chỗ sâu. Hình ảnh hơi ngừng. Trong tháp, Diệp Huyền lấy lại tinh thần, mà giờ khắc này, hắn trong nội tâm còn như sóng triều đồng dạng tại cuồn cuộn. Giới ngục tháp. Hắn vừa rồi trong đầu cuối cùng xuất hiện cái này tòa tháp, liền là giới ngục tháp. Mà này sợi khí, tên là, hỗn độn chi khí. Sinh ra tại vũ trụ hỗn độn lúc, cùng một vùng vũ trụ cùng nhau xuất sinh. Mà hắn, so sánh khổ cực, vừa mới sinh ra, chính là trực tiếp bị giới ngục tháp mang đi. Vừa mới tiến giới ngục tháp không lâu, giới ngục tháp lại bị thương nặng, sau đó bị cưỡng ép phong ấn. Thế là... Nó căn bản còn không có bản thân trưởng thành, hiện tại nó, tương đương với một cái 3 tuổi hài đồng. Đến mức tác dụng, Diệp Huyền không biết này có cái gì dùng. Bất quá, này sợi khí tại vậy mà trong cơ thể hắn về sau, hắn phát hiện hết sức dễ chịu, mà lại, này sợi khí sẽ ở trong cơ thể hắn không ngừng đi khắp. Theo này sợi khí đi khắp, hắn phát hiện, toàn thân sảng khoái vô cùng, giống như là trong thân thể chất bẩn bị bài không. Vô cùng sảng khoái. Tẩy tủy. Diệp Huyền biết, người thân thể, nhưng thật ra là có rất nhiều chất bẩn, dù sao, người ăn ngũ cốc hoa màu. Mà tại thế gian này, có chút thiên tài địa bảo là có thể tẩy tủy, cũng chính là hút đi cơ thể người chất bẩn, nhường một người thể chất đi đến chất thuế biến. Thế nhưng loại thiên tài địa bảo này, vô cùng khó thu hoạch được, cũng chỉ có một ít đỉnh cấp thế lực mới có thể có. Mà hắn hiện ở trong người này sợi hỗn độn chi khí, rõ ràng có này công hiệu. Mặc dù này sợi khí không có cách nào cho hắn tăng lên cái gì chiến lực, thế nhưng, tác dụng của nó so tăng lên chiến lực còn muốn tới lớn. Đồ tốt! Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn cảm ứng một thoáng cái kia sợi khí, sau một khắc, hắn ngẩn người tại chỗ. Bởi vì giờ khắc này hắn... Vậy mà không cảm giác được chính mình tồn tại. Hắn phát hiện, chính hắn không chỉ khí tức hoàn toàn không có, thậm chí còn không cảm giác được chính mình, liền phản phất mình không tồn tại. Nhưng vấn đề là, hắn hết lần này tới lần khác lại tại nơi này. Nhảy ra không gian bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Loại tình huống này, hắn chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua, cái kia chính là nữ tử thần bí. Diệp Huyền triệt để mộng ngay tại chỗ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Che giấu khí tức. Thoát ra không gian bên ngoài. Này có cái gì dùng? Diệp Huyền ngẩn ra hồi lâu sau, hắn đột nhiên vỗ đùi, móa nó, có tác dụng lớn a. Che giấu khí tức. Cái này che giấu khí tức cùng hắn môn công pháp kia động có thể là hoàn toàn không giống, phải nói hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hắn hiện đang lợi dụng này hỗn độn chi khí, có thể hoàn mỹ ẩn nấp chính mình, cho dù hắn đứng tại một vị chân ngự pháp cảnh cường giả trước mặt, đối phương cũng không cảm giác được hắn. Liền như là nữ tử thần bí. Trừ cái đó ra, này còn có một cái tác dụng, cái kia chính là đào mệnh dùng. Có này hỗn độn chi khí tại... Hắn chỉ cần giấu đi, người nào có thể tìm tới hắn. Mà lại, này hỗn độn chi khí khẳng định còn có khác tác dụng, chỉ bất quá, hắn tạm thời còn chưa phát hiện. Bất quá, hắn cũng không vội, ngược lại này hỗn độn chi khí sẽ không chạy. Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, mà lúc này, hắn giữa chân mày, đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ, không chữ. Không gian đạo tắc. Làm này đạo tắc xuất hiện một khắc này, Diệp Huyền kinh hãi phát hiện, nguyên bản có chút hư vô mờ mịt không gian vậy mà thực chất hóa. Hắn giờ phút này, lại có thể rõ ràng cảm nhận được không gian xung quanh hết thảy. Không gian là như thế nào tạo thành, là từ vật chất tạo thành, mà vật chất chia rất nhiều loại, bất quá, này quá mức phức tạp, hắn còn không thế nào hiểu rõ. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, thông qua này không gian đạo tắc, hắn đối không gian chút hiểu biết, cơ hồ là trong nháy mắt đề cao đến một cái chân ngự pháp cảnh cường giả mới nên hiểu rõ độ cao. Chân ngự pháp cảnh cường giả sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì bọn hắn có khả năng khống chế không gian, có thể dùng không gian phân giải tồn tại không gian bên trong năng lượng. Mà mặc kệ là kiếm kỹ vẫn là thần thông thuật, đều là do năng lượng tạo thành, mà chân ngự pháp cảnh cường giả khủng bố ngay tại ở có thể trực tiếp phân giải những năng lượng này. Đây chính là vì cái gì ngự pháp cảnh cùng chân ngự pháp cảnh ở giữa có lớn như vậy khác biệt. Đơn giản một điểm tới nói, chân ngự pháp cảnh cường giả không chỉ có thể vận dụng không gian, còn có khả năng lợi dụng không gian phân giải. Mà bây giờ, hắn có được này đạo tắc, cũng có thể tùy tiện làm đến điểm này. Đạo tắc. Giờ này khắc này, Diệp Huyền mới phát hiện này đạo tắc đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, này không gian đạo tắc năng lực xa xa không chỉ ở đây, mà cái này cần hắn chậm rãi nghiên cứu, lái chậm chậm phát. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian quyển như một loại nước gợn trực tiếp nhộn nhạo. Tiếp theo, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian trực tiếp tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn trái kiếm trong tay đột nhiên bay ra, sau đó hướng phía chính hắn thẳng tắp đâm tới. Ngay tại kiếm cách hắn giữa chân mày còn có nửa tấc lúc, hắn giữa chân mày không gian đạo tắc đột nhiên rung rẩy, sau một khắc, kiếm phản phất bị một đạo bình chướng vô hình chặn, cũng không còn cách nào tiến vào nửa tấc, cùng lúc đó, kiếm bắt đầu rung động kịch liệt, trên thân kiếm kiếm mang cũng tại bắt đầu từng chút biến mất. Phân giải. Chỉ chốc lát, kiếm quanh thân kiếm mang hoàn toàn biến mất, mà kiếm thì là bắt đầu rung lẩy bẩy, phản phất cũng phải bị phân giải. Diệp Huyền ngừng lại, hắn duỗi tay nắm chặt kiếm, nói khẽ, thật là khủng khiếp đạo tắc. Chân chính chân ngự pháp cảnh cường giả là điểm giải không được thiên giai loại bảo vật này, thế nhưng, này không gian đạo tắc lại là có thể. Nếu như hắn tiếp tục nữa, cái này thiên giai kiếm tuyệt đối có thể bị hắn phân giải, dĩ nhiên, phải tốn rất nhiều thời gian, mà tại cùng người lúc đối địch, người khác căn bản sẽ không cho hắn cơ hội tới phân giải. Trừ phi hắn có thể làm đến trong nháy mắt liền phân giải hết này loại thiên giai bảo vật, bằng không thì, tính thực dụng không lớn. Bất quá, mặc dù không có cách nào trong nháy mắt phân giải hết này loại thiên giai bảo vật, thế nhưng, thiên giai phía dưới, hắn lại có thể tùy tiện làm đến. Mà hắn hiện tại, cảnh giới là vạn pháp cảnh, thế nhưng, có thể lợi dụng không gian đạo tắc đi đến chân ngự pháp cảnh. Đương nhiên, đây không phải là thật chân ngự pháp cảnh, mặc dù hắn cũng có thể phân giải, thế nhưng, chân ngự pháp cảnh cường giả mạnh mẽ có thể không đơn thuần là lợi dụng không gian phân giải. Ý thức chiến đấu, kinh nghiệm, cùng với đối thần thông thuật còn có huyền kỹ vận dụng, đây đều là không thể sơ sót. Cho nên, Diệp Huyền rất rõ ràng, chính mình cũng không phải chân ngự pháp cảnh, mà lại, hắn mặc dù có thể lợi dụng không gian phân giải, còn cần dựa vào đạo tắc. Mà này đạo tắc, cũng không là chính hắn ngưng tụ ra, nghiêm chỉnh mà nói, này thuộc về ngoại vật, không thuộc về chính hắn thực lực. Tuy có chí bảo, nhưng lại không thể vượt quá giới hạn ỷ lại, hoặc là xem như vốn liếng. Diệp Huyền cũng không tiếp tục nghiên cứu, mà là rời đi trước Thâm Uyên, đi tới Nam Liên Sơn Mạch chỗ sâu trong một khu rừng rậm rạp. Bởi vì hắn cũng sợ trước đó thần bí nhân kia trở về, mặc dù hắn hiện tại có không gian đạo tắc, nhưng cùng đối phương khẳng định vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trong rừng rậm, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Hắn cần phải làm là nhiều khai phá một thoáng này đạo không gian đạo tắc, tốt nhất là lợi dụng này không gian đạo tắc khai sáng ra một chút thuộc về mình đặc thù chiêu thức. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái điểm, hắn hiện tại, nghĩ muốn thử một chút xem có được hay không. Ngay tại Diệp Huyền nghiên cứu không gian đạo tắc đồng thời, một người đàn ông tuổi trung niên tới trung thổ thần châu hộ giới sơn. Nam tử trung niên vừa bước vào hộ giới sơn, mấy đạo khí tức mạnh mẽ chính là khóa lại nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, nhấc vung tay lên, cái kia mấy đạo khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lớn mật. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ hộ giới sơn đỉnh núi vang lên, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở nam tử trung niên trước mặt. Chân ngự pháp cảnh cường giả. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trung niên, các hạ là người nào, lại dám xông vào ta hộ giới sơn, không sợ tru diệt cửu tộc. Người nào? Nam tử trung niên ngay cả người, thời gian dần trôi qua, hắn hai mắt có chút mê man. Qua rất lâu, hắn ánh mắt bắt đầu dần dần trong suốt, Liên Nguyên, ta gọi Liên Nguyên Đại Đế. Liên Nguyên Đại Đế. Lão giả mày nhăn lại, đồ vật gì, lão phu chưa từng nghe qua. Tên là Liên Nguyên nam tử trung niên tay phải đột nhiên vung lên từng cái. Bành. Không có dấu hiệu nào dưới. Lão giả trong nháy mắt bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Ngoài mấy trăm trượng, lão giả kinh hãi nhìn xem Liên Nguyên, ngươi. Liên Nguyên mặt không biểu tình, hộ giới minh lục tôn chủ nhưng tại. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Liên Nguyên trước mặt. Cái này người, chính là hộ giới minh lục tôn chủ. Lục tôn chủ nhìn chằm chằm Liên Nguyên, các hạ là. Liên Nguyên lắc đầu, ta là ai? Cũng không muốn nói nhiều. Tới đây, là vì một người mang một câu. Người nào? Lục tôn chủ hỏi. Liên Nguyên nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe vậy, lục tôn chủ hai mắt lập tức hơi híp lại, trong đôi mắt, hàn quang lấp lánh, mang lời gì? Liên Nguyên lãm đạm nói, hắn là cha ngươi. Càng rỡ. Lục tôn chủ đột nhiên giận dữ. Một cổ thao thiên uy áp trực tiếp ép hướng Liên Nguyên, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời không gian cũng vì đó kịch liệt kích run rẩy dâng lên. Đối mặt này đạo khủng bố uy áp, Liên Nguyên vẻ mặt không có nửa điểm gợn sóng, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một mảnh ngân mang chấn động mà ra, trong nháy mắt, cái kia cổ uy áp biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, lục tôn chủ thần sắc ngưng trọng lên. Người trước mắt này, không phải người bình thường a. Lục tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Liên Nguyên, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Liên Nguyên lắc đầu, lời đã đưa đến, sự tình đã hoàn thành, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi, mà lúc này, lục tôn chủ đột nhiên xuất hiện tại Liên Nguyên trước mặt, Liên Nguyên lãm đạm nói, thực lực ngươi mặc dù không sai, nhưng mong muốn lưu lại ta, không có khả năng. Lục tôn chủ trầm giọng nói, các hạ cùng cái kia Diệp Huyền. Liên Nguyên lắc đầu. Không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là tới mang một câu, hắn nói là hắn là cha ngươi, chỉ thế thôi. Nói xong, hắn không đợi lục tôn chủ trả lời, trực tiếp biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Tại chỗ, lục tôn chủ giận sắc mặt tái xanh, hắn còn chưa bao giờ bị người như thế vũ nhục qua. Thời gian dần trôi qua, lục tôn chủ vẻ mặt bình tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, có không cái kia Diệp Huyền hạ lạc. Nơi xa. Một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện, người áo đen hơi hơi thi lễ, cái này người rời đi Khương quốc về sau, chẳng biết đi đâu. Lục tôn chủ bình tĩnh nói, tra ra cái này người hạ lạc, bất quá, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, còn có, cái này người có phải hay không có một người muội muội. Người áo đen gật đầu, tên là Diệp Linh, cái này người bây giờ là Bắc Hàn Tông thánh nữ, cực kỳ yêu nghiệt, tuổi còn trẻ chính là đã đi đến chân vạn pháp cảnh. Như tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là sẽ phải so cái kia Diệp Huyền còn muốn yêu nghiệt. Lục tôn chủ trầm mặc một lát sau, hỏi, hắn hai huynh muội tình cảm như thế nào? Vô cùng tốt. Người áo đen nói, hai huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt. Này Diệp Linh liền là Diệp Huyền vẫy ngược. Vì này Diệp Linh, Diệp Huyền ngày đó không tiếc cùng Thương Mộc học viện liều mạng. Lục tôn chủ nói khẽ. Nếu là khống chế lại này Diệp Linh, chẳng khác nào biến tướng khống chế lại này Diệp Huyền. Người áo đen trầm giọng nói, tôn chủ, này Diệp Linh có thể là Bắc Hàn Tông thánh nữ, Bắc Hàn Tông quả quyết không có khả năng đưa nàng giao cho ta hộ giới minh, mặc dù Bắc Hàn Tông không bằng ta hộ giới minh, nhưng lúc này, chúng ta thực sự không nên cùng Bắc Hàn Tông gây thù hằn, ít nhất, tại chủ thượng việc lớn chưa hoàn thành trước đó, vẫn là ít gây thù hằn cho thỏa đáng. Lục Tôn chủ lãm đạm nói, vì sao muốn cùng Bắc Hàn Tông gây thù hằn? Người tông chủ kia ý tứ. Người áo đen hỏi. Lục Tôn chủ cười khẽ, ta có một cháu trai, mặc dù phong lưu một chút, nhưng cũng là tuấn tú lịch sự, xứng hắn Bắc Hàn Tông thánh nữ, cũng tính không bạc đãi bọn hắn đi. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, Bắc Hàn Tông nếu là không đồng ý đâu. Lục Tôn chủ lãm đạm nói, cũng không phải muốn cái kia Diệp Linh mệnh, nếu như Bắc Hàn Tông vẫn là không đồng ý, cái kia chính là không thức thời. Đến lúc đó, phái người chèn ép một phen, bọn hắn tự sẽ thức thời. Ta cũng không tin, hắn Bắc Hàn Tông còn dám cùng ta hộ giới minh vạch mặt không thành. Ngày mai, ngươi mang theo một chút lễ vật đi tới Bắc Hàn Tông cầu hôn, nhìn một chút Bắc Hàn Tông như thế nào một cái thái độ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà người áo đen cũng là lặng yên bỏ chạy. Nam Liên Sơn Mạch, Diệp Huyền vẫn tại nghiên cứu hắn vừa lấy được này đạo không gian đạo tắc. Không gian vận dụng. Trong rừng rậm, Diệp Huyền đứng tại trước cây, phía sau hắn, cổng một cái hộp kiếm. Đột nhiên, hộp kiếm bên trong, một thanh kiếm chém bay mà ra, thẳng chạm ngoài 10 trượng một khỏa cổ thụ. Mà liền tại kiếm cách cổ thụ còn có nửa trượng vị trí lúc, Diệp Huyền tay phải đột nhiên cách không một túng, tù. Hắn giữ chân mày, không gian đạo tắc khẽ rung lên, sau một khắc, hắn chui phi kiếm kia trực tiếp đứng tại trên không, mà vô luận hắn như thế nào thôi động, kiếm cũng không cách nào động chút nào. Không gian tù lung. Không gian tù lung. Gì làm không gian tù lung? Tự nhiên là lợi dụng không gian, hình thành một cái đơn độc lồng giam tới tù ở đối thủ. Hắn chi sở dĩ phải có ý nghĩ này, chính là bởi vì trước đó thăm uyên đấy người thần bí nguyên nhân. Thần bí nhân kia mạnh mẽ như thế, lại bị này đạo tắc tù hơn 1000 năm, rõ ràng, này không gian đạo tắc không gian chi lực tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Mà hắn, mặc dù không có biện pháp phát huy ra này không gian đạo tắc toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể thật tốt lợi dụng một chút này đặc thù không gian chi lực. Không gian tù lung. Dùng không gian đạo tắc làm môi giới hình thành một môn võ kỹ, không đúng, nên tính thần thông thuật. Mà môn thần thông này thuật, ấn suy đoán của hắn, đối chân ngự pháp cảnh cường giả hiệu quả khả năng không phải lớn như vậy, thế nhưng, cũng tuyệt đối sẽ không một chút tác dụng đều không có. Chân ngự pháp cảnh cường giả chỗ cường đại chính là có thể lợi dụng không gian năng lực phân giải, mà nếu như hắn sau này thi triển kiếm kỹ lúc, tăng thêm này không gian tụ lung tới bảo vệ kiếm khí của mình đâu. Cứ như vậy, hắn thì tương đương với lần nữa rút nhỏ mình cùng chân ngự pháp cảnh cường giả ở giữa chênh lệch. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại muốn làm, liền là đem môn này không gian tụ lung tu luyện tới cực hạn. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là lợi dụng đạo tắc ngưng tụ thành kiếm. Điểm ấy, hắn có thể không có quên. Nếu là nữ tử thần bí yêu cầu hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Bất quá, hắn hiện tại nhất định phải một sự kiện một kiện tới. Bây giờ, hắn không phải Thương Lan học viện viện trưởng, không có quá nhiều việc cần hoàn thành, không có bất kỳ cái gì bao quần áo cùng áp lực, vừa vặn có khả năng chuyên tâm tu luyện. Tạm thời giải tán Thương Lan học viện, đối chính hắn bản thân mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Ngay tại Diệp Huyền dốc lòng lúc tu luyện, Thanh Châu cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Toàn bộ Thanh Châu đã luân hãm ít nhất 8/10. Đặc biệt là Ma Tông cùng Quỷ Tông, hai tông làm chủ Thanh Châu về sau, chiếm cứ một phiến lớn địa phương, mà hai tông tu sĩ, có thể nói là không kiêng nể gì cả. Mà ngoại trừ Quỷ Tông cùng Ma Tông, Thanh Châu bản thổ tu sĩ chính mình cũng loạn. Trong đó một chút Thanh Châu bản thổ tu sĩ không dám khi dễ đến từ trung thổ thần châu những tu sĩ kia, thế nhưng, bọn hắn lại dám khi dễ Thanh Châu bản thổ tu sĩ, bởi vì những người kia, so với bọn hắn yếu. Toàn bộ Thanh Châu, bây giờ là hỗn loạn không thể tả. Chỉ vừa so sánh không loạn chỉ có Ninh Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc, bởi vì cho dù là Ma Tông cùng Quỷ Tông, đều nghiêm lệnh cấm chỉ tông môn của mình đệ tử đi phạm này hai nước. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Diệp Huyền. Cái này bây giờ tại Thanh Châu đã mai danh ẩn tích người. Mặc dù Diệp Huyền đã không có tại Thanh Châu xuất hiện, nhưng toàn bộ Thanh Châu nhưng như cũ còn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Đặc biệt là những cái kia đến từ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ, đối với Diệp Huyền, đây chính là vô cùng kiên kỵ, phải nói e ngại. Phải biết, lúc trước Diệp Huyền có thể là đồ sát đi vô số Trung Thổ Thần Châu tu sĩ, có Diệp Huyền ở địa phương, tuyệt đối là cấm kỵ chi địa. Mặc dù bây giờ Diệp Huyền không tại, thế nhưng này chút Trung Thổ Thần Châu tu sĩ vẫn như cũ không dám đi phạm cùng Diệp Huyền có liên quan thế lực. Đừng nói Ninh Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc, coi như là Khương Quốc Thanh Thành, đều không có một cái nào Trung Thổ Thần Châu tu sĩ dám bước vào. Ít nhất, tại Diệp Huyền không có chết trước đó, này chút đến từ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ đều sẽ không tới trêu chọc cùng Diệp Huyền có liên quan người. Mà vô số Thanh Châu bản thổ tu sĩ lại có chút hối hận. Thời khắc này rất nhiều Thanh Châu bản thổ tu sĩ mới phát hiện, này chút đến từ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ tới Thanh Châu, kỳ thật cũng không phải vì Diệp Huyền. Đáng tiếc, hiểu rõ quá muộn. Không có Diệp Huyền, Thanh Châu loạn hơn. Thế là, mấy người vậy mà bắt đầu tại tìm kiếm khắp nơi Diệp Huyền, hy vọng Diệp Huyền tiếp tục tới thay bọn hắn chịu lấy. Mà Thương Lan học viện tại sau khi giải tán, cũng triệt để mai danh ẩn tích, toàn bộ đều chia thành tốp nhỏ, các tự phát triển. Những người này, liền giấu ở đại chúng trong đám người, bọn hắn, yên lặng tu luyện, yên lặng chờ đợi Diệp Huyền triệu hoán bọn hắn ngày đó. Đại Vân Đế Quốc. Đế đô trên tường thành, Liên Vạn Lý lặng lặng đứng đấy, nàng mắt nhìn phía trước, hai tay chắp sau lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Rõ ràng, cánh tay nàng đã khôi phục. Sau lưng Liên Vạn Lý, là tên kia nữ thị vệ A Tả. Không biết qua bao lâu, Liên Vạn Lý nói khẽ, bây giờ Thanh Châu, đã triệt để luân hãm A. A Tả khẽ gật đầu, xem như. Hắn đâu? Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi. A Tả rõ ràng biết Liên Vạn Lý chỉ là ai, lập tức nói, rời đi Khương Quốc về sau, chính là triệt để mai danh ẩn tích. Không có bất kỳ cái gì tin tức. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, tiếp tục lưu ý, nếu là có hắn tin tức, trực tiếp thông tri ta. A Tả do dự một chút, sau đó nói, Ngô Vương, cái này người mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng này tính tình, không khỏi quá không phóng khoáng. Hắn đi lần này, bây giờ Thanh Châu có thể là. Hắn không đi, lại có thể thế nào? Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi lại, hắn không đi, khi đó hắn phải đối mặt. Liền không chỉ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ, còn có Thanh Châu bản thổ tu sĩ. Hắn làm phiến đại địa này, làm đã đủ nhiều. Thủ hộ phiến đại địa này, hẳn là người người đều có trách nhiệm, mà không là một người trách nhiệm. A Tả khẽ gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Chỉ là Ngô Vương, thuộc hạ mạo muội hỏi một chút, ngài tìm hắn làm cái gì? Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua cánh tay của mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Khiến cho hắn nhìn một chút bổn vương mọc ra tới cánh tay. A Tả. Trung Thổ Thần Châu. Bắc Hàn Tông. Một ngày này, một lão giả đi tới Bắc Hàn Tông, lão giả cũng không là tay không tới, mà là còn mang đến rất nhiều lễ vật. Cầu hôn. Bắc Hàn Điện bên trong, lão giả ngồi yên lặng, tại hắn đối diện cách đó không xa, ngồi một tên thân mang váy trắng mỹ phụ. Này người mỹ phụ. Chính là Bắc Hàn Tông Tông Chủ Thẩm Vị Ương. Lão giả đứng dậy ông quyền, Thẩm Tông Chủ, lão phu lần này đến đây, là đại biểu ta hộ giới minh tới. Thực không dám giấu giếm, ta hộ giới minh muốn cùng Bắc Hàn Tông kết làm thông gia. Thông gia. Thẩm Vị Ương chân mày to hơi hơi vừa chạm vào, thông gia. Lão giả cười nói, đúng vậy. Nghe qua quý tông thánh nữ kỳ tại ngút trời. Tuổi còn nhỏ chính là đã đi đến chân vạn pháp cảnh, như thế kỳ tài, tự nhiên muốn gả một cái tốt nhà chồng. Thực không dám giấu giếm, ta hộ giới minh lục tôn chủ có một cháu trai, tên là Lục Hiên Minh đối diệt linh thánh nữ hâm mộ đã lâu, còn mời Thẩm Tông Chủ thành toàn. Lục Hiên Minh. Thẩm Vị Ương vẻ mặt lập tức có chút khó coi, ai không biết này hộ giới minh Lục Hiên Minh là một cái hoa hoa công tử. Thẩm Vị Ương cũng không tức giận, nàng nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau đó cười nói, đa tạ Lục công tử để mắt, bất quá, Tiểu Linh Nhi vẫn chưa tới 15 tuổi, tuổi còn nhỏ, thực sự không nên hôn phối, còn mời Quý Minh thông cảm. Nghe vậy, lão giả nụ cười trên mặt cơ hồ là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm Vị Ương cũng không nói gì, này Diệp Linh, có thể là Bắc Hàn Tông tương lai hy vọng, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền đem nàng giao ra. Coi như nàng đáp ứng, trong tông môn những trưởng lão kia đều sẽ không đáp ứng. Bởi vì Diệp Linh, liền là Bắc Hàn Tông quyết định hạ nhiệm tông chủ. Lão giả nhìn thoáng qua Thẩm Vị Ương, lãm đạm nói, thế nào, Bắc Hàn Tông đây là xem thường ta Hộ Giới Minh. Rõ ràng, đây là muốn lấy thế đè người. Thẩm Vị Ương mỉm cười, các hạ nói gì vậy, tại đây Thanh Thương Giới, lại có ai dám xem thường Hộ Giới Minh đâu. Như ta vừa mới nói, Tiểu Linh Nhi bất quá mới 14 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, thực sự không nên hôn phối, chờ nàng đến 18 tuổi về sau, lại đàm kết hôn một chuyện, ngươi xem coi thế nào. Kéo. Lão giả như thế nào biết Thẩm Vị Ương đây là tại chơi kéo chữ quyết, tức thì cười lạnh nói, 14 tuổi, tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Thẩm Tông Chủ, cùng ta Hộ Giới Minh kết làm quan hệ thông gia, đối ngươi Bắc Hàn Tông mà nói. Cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đặc biệt là bây giờ Thanh Thương Giới linh khí mỏng manh, các nơi linh khí đều đang từ từ biến mất. Nói đến đây, hắn mỉm cười, theo lão phu biết, này Bắc Hàn Tông linh khí, tự hồ cũng đang từ từ biến mất, mà lại, rất nhiều nơi băng càng là đang từ từ hòa tan. Thẩm Tông Chủ, ngươi Bắc Hàn Tông, tự hồ cũng không tốt lắm. Nếu là lúc này, Bắc Hàn Tông phát sinh cái sự tình gì? Khả năng này liền không tốt lắm. Nghe vậy, Thẩm Vị Ương vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Uy hiếp. Lão giả chuyên môn, đã là trần trụi trắng trợn uy hiếp. Lão giả lại là cũng không quản Thẩm Vị Ương băng lãnh vẻ mặt, hắn đứng dậy cười nói, Thẩm Tông Chủ, ta Hộ Giới Minh đối Bắc Hàn Tông không có ác ý gì, chúng ta, chỉ là muốn cùng Quý Tông kết làm quan hệ thông gia. Lục Tôn Chủ đã hứa hẹn. Chỉ cần Bắc Hàn Tông cùng Hộ Giới Minh kết làm quan hệ thông gia, đến lúc đó, Bắc Hàn Tông sự tình chính là ta Hộ Giới Minh sự tình, không chỉ như thế, này Diệp Linh tiểu thư, vẫn như cũ có khả năng kế thừa Bắc Hàn Tông đại nghiệp, ta Hộ Giới Minh cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay Bắc Hàn Tông bên trong sự vụ. Nói đến đây, hắn ôm quyền, sau 3 ngày, ta Hộ Giới Minh tới đón thân, còn mời Thẩm Tông chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Thẩm Vị Ương trong cơ thể bao phủ mà ra, trước mặt nàng tượng băng bàn rượu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thẩm Vị Ương vẻ mặt băng lãnh, trong mắt tràn đầy sát ý, Hộ Giới Minh, quả nhiên là khinh người quá đáng. Lúc này, một tên lão phụ đi ra. Cái này người, chính là một mực đi theo Diệp Linh cái vị kia lãnh bà bà. Lãnh bà bà trầm giọng nói, Hộ Giới Minh lần này gây nên. Sợ hơn phân nửa là bởi vì cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Thẩm Vị Ương nhìn về phía lãnh bà, cái này người bây giờ đang ở nơi nào? Lãnh bà lắc đầu, cái này người từ khi rời đi Khương Quốc về sau, chính là đã triệt để mai danh ẩn tích, bây giờ không biết ở nơi nào. Thẩm Vị Ương yên lặng một lát sau, nói, Hộ Giới Minh không dám quang minh chính đại đánh giết cái này người, hiển nhiên là tại kiên kỵ cái gì? Nghe nói cái này người sau lưng còn có vị kiếm tiên. Đợi chút nữa ngươi đem việc này truyền đi Thanh Châu, phải tất yếu nhường cái này người chạy đến Trung Thổ Thần Châu. Lãnh bà trầm giọng nói, coi như hắn tới, sợ là cũng khó có thể cải biến Hộ Giới Minh quyết định. Thẩm Vị Ương âm thanh lạnh lùng nói, Hộ Giới Minh mục tiêu cũng không là Tiểu Linh Nhi, mà là Diệp Huyền, chỉ cần hắn tới, liền có thể thành công hấp dẫn lấy Hộ Giới Minh. Mà chỉ có hắn chết. Hộ Giới Minh mới có thể buông tha Tiểu Linh Nhi. Lãnh bà có chút lưỡng lự, Tiểu Linh Nhi đối cái kia Diệp Huyền tình cảm, cực sâu, đến lúc đó, nàng nếu là biết chúng ta tính toán như thế Diệp Huyền, ngày sau sợ là sẽ hận chết người ta, bao quát Bắc Hàn Tông. Thẩm Vị Ương lắc đầu, nàng ngày sau sẽ lý giải người ta. Đi làm đi. Lãnh bà thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh. Hộ Giới Minh muốn cưới Tiểu Linh Nhi sự tình truyền đến Thanh Châu. Thanh Châu, Nam Liên Sơn Mạch. Đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn xuất ra một viên truyền âm thạch, một lát sau, hắn đột nhiên giận dữ, đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Trước mặt hắn trong vòng mấy chục trượng cây cối trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệp Huyền thu hồi trường kiếm, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, cưới em gái ta. Hỏi qua lão tử sao? Một bọn tạp chủng đồ chơi. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm quay người rời đi.